Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1657, chương 1661, quan tài đá. Bất chợt tới một màn, khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy đạo này gầy gò bóng người. Người này thân mang một thân quần áo màu xanh, xem ra tặc đầu tặc mà thôi. Mà lại tại cái này bên miệng còn giữ hai liếc ria mép. Thấy thế nào đều không giống như là người tốt lành gì. Này người tới cái này quan tài đá bên cạnh. Ha ha cười nói. Ha ha ha. Xem ra cái này thiên cấp truyền thừa cùng bất lão dược. Liền muốn quy ta Lưu Hồng Quang tất cả a. Lưu Hồng Quang cười nhìn trước mắt quan tài đá. Trong mắt mang theo vẻ tham lam. Tình cảnh này, bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt, tất cả đều là tức giận không thôi. Nhưng là cái này mấy chục mét khoảng cách, cho dù là bọn họ khinh công cho dù tốt, cũng vô pháp vượt qua. Bởi vì căn bản không có mượn lực đồ vật. Lưu Hồng Quang, ngươi nếu dám đụng cái này truyền thừa, hôm nay ngươi thì đừng hòng rời đi nơi này. Mọi người ở đây tức giận uy hiếp nói. Hừ. Lưu Hồng Quang cười lạnh một tiếng, run sợ tiếng nói, các ngươi liền qua đều không qua được, lại có bản lãnh gì uy hiếp ta không thể rời bỏ nơi này. Đợi ta được đến thiên cấp truyền thừa, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, các ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta, nhìn ta mở ra cái này quan tài đá. Lưu Hồng Quang hét lớn một tiếng. Hai tay chính là hướng về cái này quan tài đá ở mép vỗ tới. Nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ là muốn đem cái này quan tài đá cho đẩy ra đồng dạng. Bành, chờ Lưu Hồng Quang đập vào cái này quan tài đá phía trên thời điểm. Một cỗ đại lực truyền đến, Lưu Hồng Quang biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy, cái này quan tài đá không nhúc nhích tí nào. Vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cái này khiến Lưu Hồng Quang có chút chấn kinh. Làm sao có thể? Lưu Hồng Quang thật không thể tin nhìn trước mắt không nhúc nhích tí nào quan tài đá, trong mắt tràn đầy đều là không thể tin. Hắn không thể tin được chính mình một chưởng này đập vào trên quan tài đá. Cái này quan tài đá vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đây rốt cuộc là cái gì quan tài đá? Hoa, không chỉ là Lưu Hồng Quang, thì liền người khác là như thế. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đây là quan tài đá. Làm sao lại cứng như vậy? Không ít người đều là cảm thấy có chút giật mình. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này quan tài đá vậy mà như thế chi cứng rắn. Vậy mà đập đều đập không ra. Không có khả năng. Lưu Hồng Quang sắc mặt đỏ bừng. Dường như bị làm nhục, cực kỳ khó coi. Lưu Hồng Quang nhìn trước mắt quan tài đá, nguyên khí trong cơ thể tại thời khắc này cũng là ầm vang bạo phát. Lực lượng đáng sợ tụ tập tại chính mình trên hai tay. Lưu Hồng Quang trực câu câu nhìn trước mắt quan tài đá. Giống, sau một khắc, Lưu Hồng Quang hai tay đập vào cái này trên quan tài đá. Chờ Lưu Hồng Quang đập vào trên quan tài đá chốc lát. Trên hai tay nổi gân xanh. Lực lượng đáng sợ tụ tập. Chỉ sợ sẽ là một khối thép tấm đều có thể trong nháy mắt dẫn đầu. Cho lão tử mờ, oanh. Thế nhưng là, quan tài đá vẫn như cũ là không có một chút xíu sự tình. Cái này khiến Lưu Hồng Quang sắc mặt đỏ bừng. Cho dù là hắn mưu đủ sức lực. Vậy mà đều không cách nào đem cái này quan tài đá cho đẩy ra. Hô hô hô, Lưu Hồng Quang thở hổn hển, thật không thể tin nhìn trước mắt quan tài đá. Trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin. Bất khả tư nghị nói, làm sao có thể, cái này sao có thể. Hắn không cách nào ngẫm lại, bằng vào chính mình huyền cấp thực lực. Vậy mà không cách nào đẩy ra cái này quan tài đá. Cái này sao có thể? Vẫn là nói cái này trên quan tài đá có cái gì cơ quan hay sao? Không chỉ là Lưu Hồng Quang cảm thấy kỳ quái, thì liền người khác là đang sôi nổi nghị luận. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Hồng Quang thực lực thế nhưng là tại huyền cấp cảnh giới. Liền Lưu Hồng Quang đều không thể đẩy ra cái này quan tài đá. Chẳng lẽ cái này quan tài đá còn có cái gì cơ quan hay sao? Không thể nào, không phải liền là một cái quan tài đá sao? Trong thạch quan thiết trí cái gì cơ quan a? Ta cảm giác cái này rất không có khả năng a. Vô nghĩa đâu, cái này quan tài đá cứng như vậy. Nói đùa sao? Đây là cái gì thạch đầu? Cái này Lưu Hồng Quang nhất trưởng, đầy đủ đem một khối đá cho đập nát a. Đúng vậy a, ta cảm giác cái này trên quan tài đá khẳng định có cơ quan. Tảng đá kia khẳng định đều là đi qua đặc thù chế tạo. Chế tạo cái rắm, khi đó chỗ nào có hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nghị luận ầm ĩ, đều tại vì cái này quan tài đá cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, vào lúc này, Liễu Kình Thiên đột nhiên cười rộ lên. Liễu Quỳnh Thiên, ngươi cười cái gì? Khổng Tuyên thấy thế, nhướng mày, nói khẽ, cười người này không biết tự lượng sức mình. Liễu Kình Thiên đạm mạc nói ra. Dương Diễm nghe vậy thì là cười khẩy nói, Liễu Quỳnh Thiên, chẳng lẽ ngươi có thể đến cái kia quan tài đá bên cạnh hay sao? Liễu Kình Thiên đạm mạc nhìn Dương Diễm liếc một chút, cũng không nói lời nào. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Liễu Kình Thiên nhìn chằm chằm trước mắt quan tài đá. Xoát, sau một khắc, tại Liễu Kình Thiên thủ bên trong dường như có đồ vật gì lao vút mà ra. Bất chợt tới tình huống, để vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Liễu Kình Thiên. Nguyên lai, Liễu Kình Thiên chỗ vứt ra đồ vật, lại là một cục đá. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi có chút kinh ngạc. Hắn muốn làm gì? Vô số người trong đầu tất cả đều là chuyện như vậy. Đều là trực câu câu nhìn lấy Liễu Kình Thiên. Đối với Liễu Kình Thiên bất chợt tới cử động cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể trong chớp mắt, cái này Liễu Kình Thiên chính là động. Vù vù, Liễu Kình Thiên cước bộ một bước. Thân hình chính là đi tới nơi này trên bầu trời. Sau đó nhẹ nhàng địa dẫm hướng tảng đá kia. Theo Liễu Kình Thiên dẫm tại cái này cục đá bên trên. Cục đá nhanh chóng rơi xuống. Ngay sau đó, Liễu Kình Thiên thân hình nhảy lên. Chính là đi tới nơi này đối diện. Theo Liễu Kình Thiên tốc độ rơi tại đây quan tài đá bên cạnh. Lưu Hồng Quang sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút giật mình nhìn lấy Liễu Kình Thiên, trong mắt mang theo nồng đậm rung động. Làm sao có thể? Lưu Hồng Quang vốn cho rằng cũng liền chính mình có dạng này khinh công, có thể đi tới nơi này đối diện. Vạn vạn không nghĩ đến, Liễu Kình Thiên vậy mà cũng đi tới nơi này đối diện. Cái này khiến Lưu Hồng Quang có chút chấn kinh. Hiện tại ngươi có thể cút về. Liễu Kình Thiên nhìn cũng không nhìn Lưu Hồng Quang, từ tốn nói, tại thời khắc này, Liễu Kình Thiên ngông cuồng, bá đạo, đều là phát huy vô cùng tinh tế hiển hiện ra. Cái này Lưu Hồng Quang tại ánh mắt hắn bên trong, dường như chẳng phải là cái gì. Cái này khiến Lưu Hồng Quang sắc mặt tái xanh, sắc bén nhìn lấy Liễu Kình Thiên. Liễu Kình Thiên, đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao cường, ta liền sợ ngươi, nếu như khai chiến, thời gian người nào cũng không tốt qua. Lưu Hồng Quang sắc bên trong lệ gốc dạ nói. Liễu Kình Thiên nghe vậy, lại là đạm mạc cười một tiếng, chợt vung ra nhất trường, nương theo lấy một trường này đánh ra. Tại chỗ người đều cảm nhận được một cỗ cuồng bạo, một trường này, tại chỗ người gặp về sau, đều là có chút chấn kinh. Thật mạnh trưởng lực, thì liền Lưu Hồng Quang cũng không nghĩ tới. Liễu Kình Thiên vậy mà nói ra tay thì xuất thủ. Cái này khiến Lưu Hồng Quang có chút tức giận. Lưu Hồng Quang tức giận nói, ngươi muốn chết, oanh. Theo Lưu Hồng Quang thanh âm vừa mới rơi xuống, Lưu Hồng Quang đem nguyên khí trong cơ thể ào ào tụ tập tại chính mình trên hai tay. Đáng sợ nguyên khí bạo phát. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt,